Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Chiếc Ôm Ấm Áp. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bà Cận Yến nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng vào hình ảnh nhỏ bé sau khe cửa trong giây lát, rồi lại liếc qua xác nhận lại số nhà bên cạnh. Xác định mình không đi sai nhà xong, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh quan sát Diệt Nam. Tiếp theo, thốt ra hai chữ lạnh như băng. Hạ Miên. Trong thoáng chốc, Diệt Nam cũng có ấn tượng không tốt với chú này, nói chuyện không có lễ độ gì cả. Cậu nhóc không vui kéo cửa ra một chút, chiếc miệng nhỏ nhắn chu lên. Vào đi. Nhưng bà Cận Yến không đi vào ngay lập tức, mà chỉ dùng ánh mắt phức tạp quan sát cậu bé. Diệt Nam cũng không vui lắm, cảm thấy chú này thật là vừa kỳ lạ vừa phiền phức. Đã mở cửa ra rồi mà chú ấy vẫn không chịu đi vào, còn muốn trêu đùa gì đây? Hạ Miên thấy Diệt Nam vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, cô nghi ngờ đi đến sau lưng cậu bé. Sao vậy? Khi thấy bà Cận Yến đang đứng ngoài cửa, sắc mặt cô khẽ thay đổi, bàn tay đặt lên bả vai Diệt Nam cũng không ngừng siết lại, ánh mắt đề phòng tràn ngập sự thù địch. Anh đến đây làm gì? Gương mặt anh Tuấn của bà Cận Yến sa sầm, anh nhìn Diệt Nam gắt gao, trong giọng nói cũng hơi bất thường. Nó là... Hai chữ phía sau lại như bị nghẹn trong cổ họng anh, khó khăn không thốt nên lời. Nhìn theo tuổi của đứa bé này, anh thật không dám nghĩ thêm nữa. Xong, một giọng nam hổn hậu vang lên, đánh tan giả tưởng của anh. Mặt bác đi đến bên cạnh Hạ Miên và con trai, trong đôi mắt có vài phần khiêu khích. Đây là con trai của tôi, Mạc Diệt Nam. Hình như bạc tiên sinh rất thích nó. Bà Cận Yến nghe thế, chân mày lại càng trao lại thật sâu. Sự nghi ngờ trong mắt vẫn không bay mất vì câu nói kia. Anh từ từ ngẩng đầu nhìn Mạc Bắc, ánh mắt khó nắm bắt. Hạ Miên không muốn dây dưa không rõ với anh, cô xoay vai Diệt Nam ôm vào trong lòng. Chút nữa chúng tôi phải đi ra ngoài, anh không có việc gì. Lời Hạ Miên còn chưa dứt, bà Cận Yến đã bước đến một bước. Hạ Miên không tự chủ lùi lại, khóe môi anh hiện lên nụ cười khó phát giác, cất bước đi thẳng vào. Hạ Miên không biết cuối cùng anh có ý gì nên chỉ đứng tại chỗ tức tối nhìn anh chằm chằm. Mặt bác vỗ vỗ sống lưng của cô khẽ nói. Không sao đâu, có anh ở đây. Hạ Miên hơi nhếch môi mỉm cười với anh. Mặt bác biết rõ cô đang lo lắng điều gì. Căn phòng khách có diện tích không lớn, trong nháy mắt trở nên hơi chật chội. Có lẽ sự tồn tại của bà Cận Yến quá mạnh mẽ nên ngay cả cậu bé bình thường hoạt bát ham chơi cũng ngoan ngoãn yên lặng ngồi trên đùi Hạ Miên, tò mò nhìn người đàn ông đối diện. Bà Cận Yến ngồi vào chỗ của mình trên ghế salon như đã rất thân quen. Bộ đồ vest tối màu càng tôn lên gương mặt lạnh lùng của anh. Ánh mắt anh nhìn đứa bé trên người Hạ Miên rất lâu, thỉnh thoảng lại nhíu chặt chân mày. Không biết Mạc tiên sinh đến đây có gì không? Mặt bác ngồi đối diện anh, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh. Bà Cận Yến chỉ khẽ liếc cánh tay của mặt bác đang khoác lên vai Hạ Miên, lại nhìn vào cô đang yên lặng, giọng nói thản nhiên. Đưa đồ cho Hạ Miên. Bỗng dưng, trái tim Hạ Miên đập dữ dội, da đầu tê dại. Quả nhiên kế tiếp, giọng nói của bà Cận Yến càng thản nhiên hơn. Chiếc quần lót tối qua cô ấy để quên ở chỗ tôi. Anh nói xong, lại xấu xa giơ chiếc túi trong tay lên. Ánh mắt anh tràn đầy hứng thú nhìn thẳng vào đôi mắt Hạ Miên đang trợn trừng hung dữ cảnh cáo mình. Hạ Miên chỉ nhìn trong chiếc túi kia có màu đen mờ mờ, trong nháy mắt, vẻ mặt hoàn toàn sa sầm. Cho nên nói, bà Cận Yến biến thái thật không sai. Làm gì có người đàn ông nào có thể thản nhiên nói ra những lời như thế trước mặt mọi người chứ? Hạ Miên rát cả mặt. Mặt bác lại không hề tỏ ra vẻ bị chọc giận, thốt ra câu nói càng khiến Hạ Miên trố mắt nghẹn lời. Bạc tiên sinh thật rạng rỗi. Kiểu màu này Hạ Miên có rất nhiều bộ. Thật làm phiền anh đã nhọc lòng mang đến đây. Đôi môi mỏng của bà Cận Yến mím chặt, vẻ mặt càng lạnh hơn, ngồi tại chỗ giống như một pho tượng điêu khắc tỏa ra khí lạnh lẽo. Trong nhất thời, bầu không khí vô cùng lúng túng. Lúc này cậu bài yên lặng bỗng lo lắng ngẩng đầu nhìn Hạ Miên, trong đôi mắt có vẻ đáng thương. Mẹ không quan tâm đến con và ba nữa sao? Tại sao tối hôm qua lại ngủ ở nhà chú xa lạ này? Mặt Hạ Miên càng nóng hơn nữa. Cô nhìn vào đôi mắt không hề che giấu sự ưu thương của con trai, đau lòng ôm chặt cậu vào lòng. Diệt Nam, mẹ không có. Lời của cô lại bị cắt ngang lần nữa, giọng nói lạnh lẽo của bà Cận Yến bỗng vang lên. Nó gọi em là gì? Âm lượng trong giọng nói đủ để biểu hiện sự khiếp sợ và tức giận của anh. Trong phút chốc, cơ thể Hạ Miên cứng đờ, chậm rãi nhướng mắt lên. Toàn thân bà Cận Yến tỏa ra khí lạnh, trong đôi mắt tràn ngập sự ngờ vực. Giờ phút này, tâm tình không dễ gì lên xuống từ trước đến giờ của anh, hoàn toàn không còn được tỉnh táo và tự kiềm chế như thường ngày. Anh từ từ nhìn đứa nhóc cô đang ôm trong lòng, lại vừa như không xác định, vừa như tìm kiếm lời an ủi. Sao lại vậy được? Nó là con của em và Mạt Bắc sao? Hạ Miên yên tĩnh trong giây lát, cũng không phủ nhận. Bàn tay bà Cận Yến đặt trên đầu gối siết lại đến mức nhìn thấy rõ gân tay hiện lên, trong đôi mắt từ từ rỉ ra màu đỏ tàn nhẫn. Hạ Miên cũng nghi ngờ, không biết tiếp theo anh có xông lên bóp chết mình không. Thế nhưng sao trên gương mặt thanh tú của anh lại xuất hiện vẻ thất bại chứ? Hạ Miên cảm giác nhất định là mình đã suy nghĩ quá nhiều, cho nên mới cho rằng nhìn vẻ mặt không cam lòng của anh là hối hận. Lúc ấy, anh chỉ trơ mắt nhìn mình bị mọi người chất vấn hạ nhục, thậm chí khi cô không nói một tiếng rời khỏi nhà họ Bạc, anh cũng chưa từng lộ ra chút đau lòng nào. Hạ Miên nghĩ cô và bà Cận Yến luôn luôn không thể nào sóng đôi với nhau được. Hạ Miên nhớ được khi lần đầu bà Cận Yến gặp Mạt Bắc, năm đó cô học lớp 11, cũng chính là năm thứ hai cô ở nhà họ Bạc, khi ấy cô 17 tuổi. Mạt Bắc cùng tuổi với bà Cận Yến, nhưng hiển nhiên anh không tốt số như bà Cận Yến. Khi đó, Mạt Bắc cũng đã học năm thứ nhất đại học, nhưng Mạt Bắc đã bắt đầu tự lực cánh sinh, đi theo mấy đàn anh rời khỏi cô nhi viện, chạy đi lấy tin lặt vặt. Tính cách Mạt Bắc rất lanh lợi lại chịu khó, cho nên nhanh chóng có thể hòa nhập vào giới giải trí. Không bao lâu thì tự học thi đậu chứng nhận ký giả. Khi anh cầm giấy chứng nhận ký giả khoe với Hạ Miên, anh đã kiên định nói với cô. Bây giờ anh đã bắt đầu kiếm ra tiền, sau này có thể mua quần áo đẹp cho em, có thể tặng cho em những món đồ em thích. Thật ra có nhiều thứ từ khi cô vào nhà họ Bạc đã trở nên không còn là xa vời nữa, nhưng sự thuần khiết của Mạt Bắc vẫn khiến cô rất cảm động. Khi đó, cô đã có điện thoại riêng của mình, thỉnh thoảng sẽ liên lạc với Mạt Bắc, cuối tuần còn hẹn nhau tụ họp. Việc bạn bè gặp nhau vốn rất bình thường, nhưng trong mắt của bà Cận Yến, không biết Hạ Miên đã vuốt nhầm chiếc vải ngược nào của anh. Chủ nhật, Hạ Miên về nhà sau khi đi ăn với Mạt Bắc xong, cô lại thấy bà Cận Yến yên lặng không nói một lời, ngồi trên giường trong phòng ngủ của mình. Từ trước đến giờ anh vẫn quen ảm đạm, nên Hạ Miên cũng không cảm giác được anh có gì khác thường. Cô đi thẳng đến đặt con thú nhồi bông lên đầu giường, đó là một con gấu nhồi bông rất đáng yêu. Từ sau khi 5 tuổi đến nay, đây là lần đầu tiên Hạ Miên nhận được món quà tặng dành cho bé gái thế này. Cô cẩn thận ngắm nghía tỉ mỉ xem phải đặt ở đâu cho đẹp, sau đó lại đứng yên nhìn ngắm trong giây lát rồi mới xoay người hỏi bà Cận Yến. Anh về nhà khi nào? Bà Cận Yến không trả lời, chỉ có ánh mắt của anh nhìn cô không giống với lúc trước. Hạ Miên thấy anh không đáp cũng không để bụng, việc anh không nói lời nào cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Cho nên cô xoay người chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh rửa tay thì cổ tay lại bị nắm lại rất chặt, rất đau. Cô kinh ngạc mới vừa quay đầu lại đã bị anh nắm lấy cằm. Ngay tiếp theo là một trận trời đất đảo lộn. Sau đó môi của anh đặt lên bờ môi cô. Hạ Miên hoàn toàn sững sờ, mở to mắt nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm đang chăm chú kia. Nụ hôn của anh không thành thạo, chỉ biết dùng đôi môi đặt trên môi cô rồi nhẹ nhàng hôn. Hai người cứ thế ngơ ngẩn dính lấy nhau bất ngờ như thế. Hạ Miên cảm giác được cơ thể nặng nề, nhiệt độ nóng bỏng, mùi hương quen thuộc dễ chịu của anh. Cô hơi khẩn trương, trái tim đập hoàn toàn không theo tiết tấu. Anh cứ ép sát khiến cô khó thở, cô hé miệng muốn gọi anh, nhưng khi đôi môi vừa hé ra khe hở thì... Trong nháy mắt, Hạ Miên hóa đá, không còn suy nghĩ được gì nữa. Cô chỉ biết ngây ngô, cô có thể cảm nhận được mùi vị tươi mát của anh. Cho đến khi anh buông cô ra, Hạ Miên đã không ngừng thở hổn hển. Cô cũng cảm giác được bên khóe môi mình hơi ẩm ướt lạnh lẽo, khuôn mặt cô đỏ bừng nhìn anh chằm chằm. Mặc dù thậm chí lúc trước hai người đã từng ngủ chung với nhau vô số lần, nhưng hành động thân mật. Nhật Nhật, bà Cận Yến trầm thấp khẽ gọi tên cô, anh cúi người kề trán vào trán cô thì thầm nho nhỏ. Để anh sờ em có được không? Hạ Miên muốn nói không, nhưng bà Cận Yến không hề cho cô cơ hội từ chối. Quần áo của cô đã xốc xếch nhăn nhúm lại từ lâu, thật giống như tơ lụa láng bóng, da cô sờ rất thích. Trong đôi mắt bà Cận Yến chứa nụ cười sáng lấp lánh. Nói được. Không được. Hạ Miên vẫn cố chấp. Bà Cận Yến lại hôn cô. Nói được. Cuối cùng, môi của Hạ Miên bị anh hôn đến sưng lên. Hạ Miên cũng không hiểu tại sao cuối cùng mình lại không kháng cự. Thật ra cho đến bây giờ, cô cũng không phải là người mềm lòng.

Thạch Duy Nhất ừ một tiếng vẫn không ngẩng lên, sau đó xoay người, giơ hai chai sữa tắm trong tay lên trước mặt anh. Chọn cái nào đây? Anh thích mùi gì? Trên gương mặt cô nở nụ cười hồn nhiên, lời của bà Cận Yến sắp thốt ra bỗng nghẹn lại. Anh tiện tay chỉ một trong hai chai đó. Thạch Duy Nhất bỏ chai còn lại lên kệ, suy nghĩ trong chốc lát lại quay đầu chỉnh anh. Gọi em là Nhất Nhất, tại sao từ sau khi gặp lại anh đã gọi khác rồi hả? Cô không muốn suy nghĩ lung tung, vốn chỉ là xưng hô nên tên gì cũng không quan trọng. Nhưng phản ứng mấy năm nay của bà Cận Yến thật khiến cô phải suy nghĩ nhiều, nhất là... Bà Cận Yến không lên tiếng, Thạch Duy Nhất cũng không trông chờ vào câu trả lời của anh. Cô thân mật khoác lên cánh tay anh, kéo anh đi về phía trước. Cô lại lấy một hộp trên kệ bỏ vào xe mua đồ, hai gò má khẽ ửng hồng. Mua xong rồi. Bà Cận Yến cau mày nhìn hộp bao cao su, gần như không hề do dự cầm lên bỏ lại chỗ cũ. Thạch Duy Nhất khó chịu đứng yên, ngón tay nắm chặt lại. Cô cảm giác toàn thân mình run lên như vừa có một luồng khí lạnh bao phủ lấy thân cô, ngay cả linh hồn cô cũng run rẩy. Vì sao? Tiếng nói của cô cũng run run, mang theo vẻ khó tin. Đôi mắt đen láy của bà Cận Yến lặng lặng nhìn cô. Không muốn làm trước khi kết hôn. Dù sao Thạch Duy Nhất cũng là con gái, lại kiêu căng từ nhỏ nên khó tránh việc tự ái mạnh mẽ. Bà Cận Yến, rốt cuộc là anh không muốn làm trước khi kết hôn hay là hoàn toàn không muốn làm với em? Bà Cận Yến xa sầm mặt liếc cô, sau đó xoay người đi về phía quầy thu ngân. Vành mắt Thạch Duy Nhất đỏ lên, từ khi gặp lại đến giờ đã 5 năm trôi qua, ngoại trừ việc nắm tay ra, bọn họ chẳng làm gì cả. Ban đầu là cô mặt mỏng xấu hổ, cũng biết tính cách của bà Cận Yến không quen biểu đạt nội tâm, cho nên cô vẫn chờ, dù sao khi yêu nhau nồng nàn thì cũng sẽ tự nhiên xảy ra thôi. Nhưng mà họ không có, thậm chí bà Cận Yến cũng chưa hề chủ động nắm tay cô. Ai tin được một đôi tình nhân ở bên nhau 5 năm nhưng lại không xảy ra bất cứ chuyện gì chứ. Thậm chí thỉnh thoảng hôn nhau cũng là do cô chủ động, hơn nữa chỉ dừng ở mức chạm lên môi của anh. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của bà Cận Yến, tâm tình bị đè nén của Thạch Duy Nhất lại bùng nổ trong nháy mắt. Cô đến kéo thẳng anh đi ra ngoài. Khi ra đến quảng trường bên ngoài siêu thị, sắc mặt bà Cận Yến rất khó coi, nhanh chóng rút tay ra khỏi tay cô. Thạch Duy Nhất đã giận đến mức hết biết nói gì, nhưng ngược lại, cô có thể bình tĩnh chất vấn anh. Bà Cận Yến, anh nói cho em biết, có phải anh yêu? Cái tên kia, cô bị mắc nghẹn lại trong cổ họng, có lẽ do tiềm thức cô không hề muốn đối mặt với Hạ Miên. Bà Cận Yến yên tĩnh trong giây lát, bỗng cất giọng nói trầm ấm. Phải. Thạch Duy Nhất ngước mắt nhìn anh không dám tin, thế mà anh lại thản nhiên thừa nhận. Dòng nước mắt trong suốt của Thạch Duy Nhất tức tốc trào ra. Vậy sao anh lại cùng em? Bà Cận Yến cúi đầu nhìn cô, rồi giơ tay lên vuốt đỉnh đầu của cô. Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh. Người đàn ông như anh không đáng được em yêu. Cũng không đáng được cô ấy yêu. Thạch Duy Nhất nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt. Từ thuở bé, anh đã là mơ ước của cô vẫn kỳ vọng có thể trùng phùng với anh. Trong suốt quá trình trưởng thành, cô chưa bao giờ có khoảnh khắc nào thôi mơ mộng về hình ảnh hai người gặp lại. Khi cô tận mắt thấy được cậu bé tự kỷ trong trí nhớ đã trở thành một chàng trai cao lớn rắn chắc, gương mặt góc cạnh lạnh lùng sâu sắc. Trong sâu tận nội tâm cô như có một điều gì đó lặng lặng nở rộ, một âm thanh ngọt ngào khiến cô vui mừng. Thật may quá, thì ra cậu bé cô thích vẫn tìm kiếm mình. Vậy sao anh còn muốn tìm em? Thạch Duy Nhất nức nở, cô không thể tin tất cả cũng chỉ là ảo giác của cô từ đầu đến cuối. Đôi môi mỏng của bà Cận Yến khẽ mấp máy. Là mẹ anh tìm em, không phải anh. Tia hy vọng mỏng manh cuối cùng của Thạch Duy Nhất cũng tan vỡ. Cô đã nghe Vệ Cần nói. Ngay từ đầu, bà Cận Yến cũng đã biết Hạ Miên là giả. Nhưng chẳng những anh không vạch trần Hạ Miên, còn để cho Hạ Miên bình yên sống trong nhà họ Bạc 6 năm. Hơn nữa, bây giờ anh nói, người tìm mình không phải là anh. Như vậy nói đúng ra, cho dù anh biết trong nhà mình là Nhất Nhất giả, nhưng cũng không muốn đi tìm Nhất Nhất thật ư. Nhưng cuối cùng, sao anh lại cam lòng để Hạ Miên đi chứ? Thạch Duy Nhất nghĩ mãi không rõ, mà càng không rõ thì cô càng không cam lòng. Nếu anh yêu cô ta, thì tại sao lại muốn đuổi cô ta đi? Còn 5 năm nay, anh... Đây là chuyện của anh. Bà Cận Yến lạnh lùng cắt đứt lời nói của cô, chỉ nhấn mạnh. Dù thế nào đi nữa, thì cũng là anh có lỗi với em. Đáng ra, anh phải nên nói cho em biết sớm. Nhưng hiện tại, anh thật không thể lừa em được nữa. Duy Nhất, cho dù anh và cô ấy đã xa nhau 5 năm, dù cho biết cô ấy đã có con với người khác, nhưng anh vẫn không thể buông cô ấy xuống được. Anh không có cách nào sống chung với ai khác. Anh xin lỗi. Vẻ mặt Thạch Duy Nhất đình trệ ngơ ngẩn nhìn anh. Bà Cận Yến nhìn cô với vẻ mặt bình tĩnh trấn định. Anh yêu Hạ Miên, yêu ngay phút giây đầu tiên gặp cô ấy. Quả thật giờ phút này, Thạch Duy Nhất không biết phải nên khóc hay cười. Lần đầu tiên bà Cận Yến nói nhiều với mình như thế, nhưng châm chọc thay lại là lời nói chia tay. Hơn nữa còn nói với mình anh yêu người phụ nữ khác biết bao nhiêu. Trái tim cô đau như muốn vỡ tan tành, cô giơ tay lau đi nước mắt, quật cường ngước nhìn người đàn ông ở trước mặt. Ở nơi công cộng mà anh lại muốn nói những điều này ư? Xin lỗi, em không dễ đuổi đi như Hạ Miên. Bất kể giữa anh và cô ấy có chuyện gì, cũng không cần biết anh có nỗi khổ tâm gì phải buông tay để cô ấy đi. Nhưng nếu chúng ta đã đính hôn, bà Cận Yến, anh chính là vị hôn phu của em sẽ không dễ dàng buông tay. Em không phải là anh, càng không phải là Hạ Miên, em chỉ biết phải giành lấy thứ mình muốn. Cô nói xong cũng không buồn để ý đến dáng vẻ không vui và đôi chân mày của bà Cận Yến, xoay người đi thẳng ra bãi đậu xe. Em có lòng tin sẽ khiến anh quên đi người phụ nữ kia. Bà Cận Yến trầm mặc ngồi trên băng ghế dài tại quảng trường, nhìn phương xa đến xuất thần. Quên đi Hạ Miên ư? Thật có thể sao? Nếu như có thể thì cũng không vừa nghe đến cô ấy có con với người khác đã rối loạn cả lên. Chú ơi! Một tiếng nói êm ái vang lên, cắt ngang suy nghĩ của anh. Bà Cận Yến quay đầu nhìn vào đôi mắt to đen láy trong veo. Một cậu nhóc đeo chiếc ba lô hoạt hình đang ngẩng cái đầu nho nhỏ, ngồi song song với anh trên băng ghế. Anh cũng không biết cậu nhóc này đã xuất hiện từ lúc nào. Bà Cận Yến nhìn đứa trẻ trước mắt, chỉ cảm thấy đau đầu. Trước giờ anh cũng chưa nhớ được khuôn mặt đứa bé nào cả. Trong mắt anh, hầu như trẻ con nào cũng giống nhau. Nhưng cậu nhóc trước mặt anh lại khiến anh có ấn tượng rất sâu sắc. Chẳng lẽ bởi vì nó là con của Hạ Miên và người khác sao? Bà Cận Yến cất giọng lạnh lùng hỏi cậu nhóc đang ngửa đầu cười với mình. Làm gì? Diệt Nam nắm bàn tay nhỏ bé ngồi nhích vào gần anh. Con không tìm được bà nội. Bà Cận Yến đoán rằng cậu nhóc này bị lạc khi đi siêu thị với mẹ của Mạt Bắc. Anh quan sát cậu nhóc đang nở nụ cười ngây thơ trong giây lát. Bỗng nhiên khóe môi lại nhếch cười rồi nói. Đâu có liên quan gì đến chú. Tựa như Diệp Nam chẳng hề khiếp sợ phản ứng như thế của anh. Cậu chỉ chu chu cái miệng nhỏ nhắn. Xoắn đầu mấy ngón tay mụm mĩm vào nhau. Chú ơi, chú xấu tính quá. Sao lại thích gây lộn với người khác vậy chứ? Ở nhà thì gây ầm ĩ với mẹ con, ở siêu thị lại gây ầm ĩ với dì xinh đẹp. Chú như vậy không được ai thích đâu. Bây giờ còn muốn gây sự với một đứa bé như con sao? Bà Cận Yến trố mắt nhìn cậu nhóc. Diệp Nam nói tiếp. Nhưng mà con không ghét chú, cho nên chú sẽ tốt với Diệp Nam hơn đúng không? Như vậy con có thể suy nghĩ sẽ làm bạn với chú. Cho dù chú có bị mọi người chán ghét thì vẫn còn có Diệp Nam thích chú đó. Chân mày dáng núi của bà Cận Yến trao chặt, mang tâm trạng thất thường nhìn cậu nhóc đang rong dài phiền phức kia. Rõ ràng là ồn ào chết đi được, rõ ràng là con trai của Hạ Miên và người khác. Rõ ràng dáng vẻ chẳng đáng yêu chút nào, nhiều lý do để chán ghét đến thế, nhưng sao anh lại không thể ghét nó chứ, thậm chí còn hơi thích thằng nhóc này. Bà Cận Yến không hề thay đổi sắc mặt nhìn cậu nhóc bên cạnh, cô bóp chết đi sự mềm mại sinh sôi bỗng trào dâng trong tận đáy lòng. Anh nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh không nhìn thẳng vào vẻ mặt thiết tha của cậu nhóc. Diệp Nam nhìn chú xấu tính không nói lời nào, lại nhích gần vào anh hơn, cậu nghiêng đầu tò mò đánh giá anh. Chú ơi, sao chú không nói gì vậy? Bà Cận Yến trả lời rất dứt khoát. Không muốn nói chuyện với con nít. Tại sao? Diệp Nam rất cố chấp, tựa như cậu rất tự tin sẽ tạo được mối quan hệ với chú này. Bà Cận Yến cáu kỉnh quay đầu. Thằng quỷ nhỏ này nhất định là di truyền từ Mạt Bắc. Hạ Miên không thể nào đáng ghét đến thế. Anh nói bình tĩnh. Bởi vì con quá ồn ào, yên tĩnh chút đi. Cái miệng nhỏ nhắn của Diệp Nam há hốc thành hình chữ O, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám lên tiếng nữa. Bà Cận Yến yên tĩnh ngồi nguyên, mới vừa thanh tịnh được trong giây lát thì ống tay áo vét lại bị khẽ lôi lôi kéo kéo. Anh sa sầm mặt nhìn sang, chỉ thấy cậu nhóc giơ bàn tay mụm mĩm, hết khoa tay đến múa chân, đôi mắt to đen vừa sáng lại vừa tròn. Bà Cận Yến nhìn không hiểu cậu đang khoa tay múa chân nói gì. Nói chuyện. Lúc này, Diệp Nam mới hớn hở dựa vào cánh tay anh, ánh mắt cũng mừng rỡ chớp chớp. Chú ơi, chú dẫn con đi tìm bà nội được không? Hoặc là tìm mẹ cũng được. Con sợ bị người xấu bắt cóc. Nể mặt mới vừa rồi, con đã ngoan ngoãn nghe lời. Chú dẫn con đi được không? Chân mày của bà Cận Yến nhướng lên, nhìn bàn tay bé nhỏ đang ôm lấy cánh tay mình. Đầu ngón tay múp míp còn đang bấu thật sâu vào tay áo anh.